Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1482, Ngũ Tiên Lôi. Ngũ Tiên Lôi bia đá phía dưới, có 6 hàng chữ lớn, phân biệt là 5 lôi đài chủ đến 10 lôi đài chủ. Mỗi một hàng chữ phía dưới, đều có lưu lại to lớn trống không? Không cần phải nói. Đây là thủ lôi sau khi thành công lạc thạch làm khắc địa phương. Giống năm lôi đài chủ phía dưới, liền có mấy trăm cái đỏ sẫm chữ nhỏ. Đại Chu Thái Tuyên 74 năm, tiêu trấn thủ lôi 5 ngày, lạc thạch làm khắc. Như vậy người tên, ước chừng có hơn 30. Này lạc thạch làm khắc lịch pháp có chút phức tạp, là theo Đại Chu các đời đế vương sử dụng niên hiệu làm trải qua. Không biết Đại Chu lịch pháp người, vẫn đúng là xem không hiểu. Diệp Chân trước đây tại Đại Chu đọc một lượt cái kia lượng lớn tàng thư điều kiện tiên quyết. Chính là thuộc lầu Đại Chu niên hiệu, Đại Chu Thái Tuyên 74 năm. Cẩn thận tính ra, hẳn là 7 vạn năm trước đây. Nói cách khác, cái này ngũ tiên lôi, 7 vạn năm trước liền đứng ở nơi này, lập đầy đủ 7 vạn năm. Nhưng mà, liền thủ 5 ngày đài chủ, cũng bất quá 35 vị, xuống chút nữa, liền thủ 6 ngày đài chủ thì càng thiếu, trực tiếp giảm mạnh một nửa, chỉ có 16 vị, liền thủ 7 ngày lôi, chỉ có 5 vị, liền thủ 8 ngày lôi, chỉ có 1 vị, chính là vị kia Thái Tuyên 74 năm tiêu trấn, cho tới 9 lôi đài chủ cùng 10 lôi đài chủ. Hiện nay tất cả đều là trống rỗng, không sai, là trống không, một người tên đều không có. Nói cách khác, 7 vạn năm, không có một người có thể liên tục thủ lôi 8 ngày trở lên. Cho tới ngũ tiên đảo Tuyên Dương 7 vạn năm 10 lôi đài chủ khen thưởng. Không một người có thể tới tay. Lần này, Diệp Chân xem như là triệt để rõ ràng cái kia ngồi dỗi môi giới tại sao nói cái phương pháp này cơ. Bản không thể, 7 vạn năm cho rằng không một người có thể đạt tới mục tiêu. Diệp Chân coi như có chút lá bài tẩy, cũng không cách nào đạt tới. Đột nhiên, trên lôi đài vang lên một tiếng thị uy giống như gào thét. Một tên cái mông phía sau dựng thẳng một cái thật dài phẳng phất thiết bổng giống như đuôi vừa đem. Đối thủ oanh thổ huyết hôn mê yêu tộc Đại Hán. Hưng phấn gào thét lên đến. Vân Bôn ở đây. Ai tới chiến ta? Ai tới chiến ta? Trôi nổi đang thủ hộ kết giới ở ngoài võ đài huyền y chấp sự cái kia thanh âm lạnh như băng nhưng. Là đánh gãy yêu tộc Đại Hán Vân Bôn tiếng gầm gừ. Yêu tộc Vân Bôn hôm nay 6 tháng liên tiếp, cái kế tiếp chống lôi người. Ai tới? Ta đến. Huệ ý chấp sự thanh âm chưa dứt, một gã khác trung niên võ giả liền nhảy đến bên cạnh lôi đài. Cái kia huyền y chấp sự nhưng không có cái kia lập tức đồng ý, mà là đúng tên kia chống lôi võ giả chỉ nói, bên kia ký kết giấy sinh tử lại tới đây chống lôi. Vân Bôn, ngươi là thắng liên tiếp người, có thể thu được một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ sau đó, tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Tên này huyền y võ đài chấp sự âm thanh vừa xuống đất. Liền có khác một tên áo lam chấp sự xông lên trên không. Hắn cái kia dùng linh lực chấn động phóng to gấp mấy chục lần âm thanh. Liền truyền về 4 phương 8 hướng, đặt cược bắt đầu. Một khắc đồng hồ, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian đặt cược, bất kể là mua thắng bại người, vẫn là mua đài chủ có thể không thắng liên tiếp người, đều có thể đặt cược, bồi thường dẫn theo thực thời gian biến hóa, nhanh tay có tay chậm không? Không chờ tên này áo lam chấp sự âm thanh hạ xuống. Võ đài chung quanh 4 phương 8 hướng võ giả liền vây tụ hướng về phía võ đài phía đông một chữ. Đánh ra hơn 100 cái đương miệng, mỗi cái đương trong miệng đều có 4 tên võ giả, một tên phụ trách ghi chép ký tên tín vật, một tên tại chỗ thu điểm linh thạch, hai người cảnh giới duy trì trật tự, toàn bộ tình cảnh náo nhiệt dị thường. Những võ giả này đặt cược lượng chậm thì một miếng linh thạch thượng phẩm, nhiều thì mấy ngàn hơn vạn linh thạch thượng phẩm, đặc biệt là những kia cuồng nhiệt phần tử, tiện tay một áp chính là 1-2 ngàn khối linh thạch thượng phẩm. 1-2 ngàn khối linh thạch thượng phẩm con số cùng không nhiều. Nhưng mà tuần này một bên quan niệm hết mấy vạn người bên trong, có ít nhất một nửa cũng chính là 2 vạn người đặt cược đây. Hôm nay tổng tiền đánh bạc đã đạt 2,342 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Khấu trừ đi bồi thường chi sổ ghi hơn đổ 241 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Muốn chống lôi người tốc độ chuẩn bị, 10 tháng liên tiếp đài chủ có thể thu được sổ ghi tiền đánh bạc nửa thành. Áo lam chấp sự trong tiếng hét to, ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới mở rộng. Lúc trước tuyên bố muốn chống lôi nam tử nhanh như tia chớp chui vào. Tiếng gào bên trong, đại chiến bắt đầu, chung quanh mấy vạn võ giả trên trời dưới đất vây tụ lên đến vô cùng sốt sắng quan sát nổi lên. Luận võ, có mấy người thậm chí lớn tiếng thét to lên đến, làm hắn, lên a, nhanh giết hắn. Đông đảo võ giả dồn dập tự mình ép đổ đối tượng lên tiếng a la lên. Tình cảnh này, nhưng nhìn ra Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm, này không phải một cái võ đài a, rõ ràng là một cái to lớn sòng bạc. Võ đài, vẻn vẹn là cho sòng bạc cung cấp cơ hội cùng trợ hứng võ đấu trường mà thôi. Đại nhân, này thủ lôi cùng chống lôi người, thực lực thật mạnh a. Đại nhị đóa có chút đờ ra nỉ non lên đến, thủ lôi vân bôn. Huyền cung cảnh bát trọng trung kỳ tu vi, nhưng mà chống lôi trung niên kia võ giả, tu vi nhưng cao tới huyền cung cảnh cửu trọng hậu kỳ. Kém một bước, chính là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong a. Đại nhân, này võ đài, chúng ta xem ra là đừng đùa a. Nhìn trên võ đài người, nhìn lại một chút tự mình tu vi của hai người, đại nhị đóa có chút bất đắc dĩ. Diệp Chân cũng gật đầu bất đắc dĩ, theo trên lý trí nói, hy vọng rất nhỏ a, thực lực chênh lệch quá lớn, huyền cung cảnh trung kỳ võ giả, Diệp thật không sợ, nhưng mà huyền cung cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả, Diệp Chân phải cực kỳ cẩn thận rồi, 10 tháng liên tiếp, không thể bại, liền thủ 10 ngày, tại này chư thiên vạn giới quần anh tụ tập địa phương. Diệp Chân thật là có cái gì tự tin. Nói thật, ngũ tiên đảo mở ra hàng năm đấu giá đại hội thiệp mời mê người. Nhưng mà hoa cái giá trên trời, ít thì 7, 8 vạn khối linh thạch thượng phẩm, nhiều thì 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Luôn có thể hình đến một tấm. Đối Diệp Chân mà nói, đặc biệt là vừa tại Độc Long đảo khư thị kiếm bộn rồi một bút. Liên tục 2 tháng mỗi tháng thu vào vượt qua 8 vạn khối linh thạch thượng phẩm, Diệp Chân mà nói. Tuy rằng Diệp Chân chỉ chiếm trong đó 5 phần 10 thu vào, nhưng hoa 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Kỳ thực, theo Diệp Chân, có giá trị nhất hẳn là cái kia ưu tiên đấu giá quyền. Tuy rằng Diệp thật không biết ngũ tiên đảo ưu tiên đấu giá quyền làm sao định ý, nhưng mà có thể trịnh mà nặng chi đặt ở một điều cuối cùng, liền tuyệt đối kém không được. Không vội, chúng ta trước tiên tìm hiểu một chút này ngũ tiên lôi quy tắc. Ngũ tiên lôi cụ thể quy tắc chi tiết, tại ngũ tiên lôi bia đá mặt sau, lít nhà lít nhít có mấy ngàn chữ. Quy tắc định ra phi thường tỉ mỉ, bù điều khoản liền vượt qua 10 cái. Hẳn là bao năm qua làm chậm rãi hoàn thiện. Diệp Chân thông nhìn một lần, chủ yếu chính là trở xuống vài điểm. Một là bên trên lôi người tu vi giới hạn tại giới vương cảnh bên dưới, giới vương cảnh cường giả toàn lực giao thủ, uy lực kia coi như là tại hồng hoang đại lục cũng có thể rời sông lấp biển, trời long đất lở, đã không thích hợp võ đài người. Hai là chống lôi người chắc chắn lập giấy sinh tử, nếu như bất hạnh bỏ mình, để tránh khỏi gia tộc kia tông môn gây phiền phức. Ba là muốn đạt được tiền đánh bạc, phải là đầu ngày trước tiên 10 thắng liên tiếp, lại thủ lôi thành công, mới có thể thu được thỏa đáng mặt trời tiền đánh bạc nửa thành. Nói thật, điểm này cũng làm cho Diệp Chân động tâm không ngớt. Tiền đánh bạc nửa thành, tuy rằng chỉ có nửa thành, cũng đủ hơn nhiều, giống hiện tại võ đài tiền đánh bạc liền cao tới hơn 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Theo hiện nay canh giờ, tại hôm nay võ đài kết thúc trước, ít nhất vẫn có thể chiến 8 đến 9 chàng. Nói cách khác, tiền đánh bạc tích lũy đến 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm không có bất cứ vấn đề gì. Nửa thành tiền đánh bạc liền cao tới 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm a. Trên căn bản, Diệp Chân độc long đảo khư thị chiếu tình huống trước mắt mở xuống. Không ra bất kỳ bất ngờ, chính là Diệp Chân một năm có thể theo độc long đảo thu được thu vào. Này vẫn là xây dựng ở độc long đảo tiêu thụ xích âm thảo gần như là không làm nổi bản tình huống. Nếu là hai liền lôi ba liền lôi thành kê ra không ngừng lên cao, ở đây tuyệt đối có thể thu được lượng lớn của cải. Then chốt xem người có thể hay không bảo vệ võ đài. Mặt khác, thắng liên tiếp người số lần chỉ thắng liên tiếp chàng kê ra đạt đến 2 lần là có thể thu được cùng số lần đối ứng với nhau 2.000 khối linh thạch thượng phẩm khen thưởng. Ngoại trừ những cái này đại quy củ ở ngoài, chính là đấu lôi đài đài khiêu chiến thi đấu tiểu quy củ. Tỷ như thắng liên tiếp người, tại hạ một người chống lôi người lên sân khấu trước, nhiều nhất chỉ có 1 khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Này phi thường thử thách võ giả kéo dài năng lực chiến đấu. Nếu là bên trên một hồi tiêu hao nhiều một chút, 1 khắc đồng hồ thời gian, sợ là liền trước tiêu hao một nửa đều hồi âm bất quá đến. Dùng không được mấy chàng, linh lực trước tiên không chịu đựng nổi. Mặt khác, chiến bại người có thể lần thứ 2 lên sân khấu, nhưng mà cùng ngày nhiều nhất chỉ có thể có 1 lần lên sân khấu cơ hội. Làm phòng có người mượn cơ hội lợi dụng sơ hở, chiến bại người lần thứ 2 lên sân khấu, muốn giao nộp 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đồng thời, chống lôi trong quá trình, cấm chỉ yêu bộc tham chiến, cấm chỉ sử dụng 1 lần bùa chú, mật bảo, dùng đan dược nhưng là không hạn. Nhưng nếu là bởi vì dùng đan dược mà đem tu vi đẩy lên đến giới vương cảnh, như thế thì lập tức thủ tiêu luận võ tư cách. Ngoài ra, còn có rất nhiều bổ sung quy tắc chi tiết, phi thường tỉ mỉ. Đại nhân, xem này quy tắc, liền biết khiêu chiến này cực kỳ gian nan. Ta xem chúng ta vẫn là ý nghĩ theo hàng tháng đấu giá sẽ bên trên đấu giá thiệp mời chứ. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh nói, phi, kẻ nhu nhược. Đại nhĩ đoá mới vừa nói xong, một cục đờm đặc liền nhổ đến đại nhĩ đoá trước mặt. Một tên thanh niên dùng một loại hết sức ánh mắt bắt nạt liếc mắt nhìn đại nhĩ đoá, hứng thú hăng hái vọt tới trong đám người trợ uy đi tới. Lần này, liền đem đại nhĩ đoá xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Lấy hắn tại loạn không đảo cầu sinh trải qua, hắn là loại này chủ nghĩa thực dụng người, có thể không mạo hiểm liền tuyệt không mạo hiểm, an toàn là số 1. Đột nhiên, chung quanh lôi đài lại vang lên võ giả sục sôi tiếng reo hò. Từng cái âm thanh trong thời gian ngắn liền trở nên cuồng loạn bên trong bình thường. Rất nhiều người thậm chí hưng phấn cực kỳ khua tay múa chân lên đến. Này sục sôi sông thẳng vân tiêu âm thanh, trong thời gian ngắn liền đem Diệp Chân cho cảm hóa. Một vùng đại nhĩ đoá nhiếp đinh nói, chúng ta vào xem. Trong nháy mắt tiếp theo, đường đại nhĩ đoá nhiếp đinh cùng Diệp Chân chen vào chớp mắt. Chính gặp cái kia yêu tộc vân bôn đuôi roi đã biến thành 1000 mét to nhỏ, mang theo thê thảm cực kỳ ngang qua toàn bộ hư không. Rút ra chớp mắt, phảng phất toàn bộ hư không đều bị cái kia roi cho co rút. Chống lôi người bị này một roi cao cao quăng bay đi. Răng rắc tiếng gãy xương âm đột ngột mà vang vọng lên đến. Cùng lúc đó, Vân Bôn nhưng là hưng phấn cực kỳ vung vẩy nổi lên 2 tay. Ta Vân Bôn, vô địch, vô địch. Cùng một giây, chàng bên ngoài các võ giả, trong thời gian ngắn liền sôi trào. Vân Bôn, vô địch, Vân Bôn, hưng phấn cực kỳ phá tan Vân Tiêu tiếng reo hò xuyên vào Diệp Chân lỗ tai. Khiến cho Diệp Chân trong cơ thể một loại tên là nhiệt huyết, kích thích. Trong thời gian ngắn quán khắp cả Diệp Chân toàn thân. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng liền chợt hiện qua một tia rung động. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác hưng phấn đột ngột mà dâng lên Diệp Chân trong đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.